Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, nịnh bợ. Tất cả mọi người đều biết rõ, hướng theo Lâm Thanh không chết đi, Lâm gia cũng cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Cho dù là Lâm Tiêu không hợp nhau Lâm gia, liền chỉ bằng vào Lâm Thanh không vừa mới một trưởng kia một đao, liền có vô số người muốn tìm hắn báo thù. Hắn đã chết, cái thù này liền rơi xuống Lâm gia những người khác trên đầu. Người Lâm gia hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này. Bọn họ mặt xám như tro tàn, thần sắc ảm đạm. Hôm nay nên là bọn họ đại ngày tốt, là bọn họ vì tương lai chinh đồ bá nghiệp mở ra hành trình ngày tốt. Vì sao lại biến thành loại này? Biến thành hiện tại cái kết quả này, hết thảy các thứ này đều là bởi vì trên bầu trời người kia, cái kia giống như thần linh một loại thiếu niên, là hắn đem Lâm gia từ đám mây bên trên đạt tới bụi trần bên dưới, mà toàn bộ kẻ cầm đầu kỳ thực chính là bọn hắn Lâm gia. Nếu mà bọn họ không trêu chọc Lâm Tiêu, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Lâm Tiêu vẫn như cũ Lâm Tiêu, Lâm gia vẫn hưng vượng phát đạt. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này, cũng không có thuốc hối hận. Lôi quang biến mất, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc qua phía dưới. Mấy đạo kiếm khí từ trên người hắn ép ra. Phốp, phốp, phốp, Lâm gia đại tông sư cấp cường giả, toàn bộ che cổ ngã xuống đất tử vong. Thần sắc hoảng sợ, cực không cam lòng. Lâm Tiêu không để ý đến run lẩy bẩy cái khác người Lâm gia, hắn vẫy tay một cái, đặt ở trong Lâm gia ba vị cửu châu đỉnh rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn tới đây mục đích ngoại trừ giết người, chính là vì đây cửu châu đỉnh. Mục đích đạt thành, Lâm Tiêu chuyển thân liền muốn rời đi. Lâm Tiêu đại đế, xin chờ một chút. Trần đế cùng Nam đế bay vút đi lên. Có chuyện? Lâm Tiêu nhàn nhạt hỏi thăm. Lâm Tiêu ngữ khí có chút lãnh đạm. Nếu như bình thường, đụng phải thái độ này thiếu niên, bọn họ đã sớm một bạt tai quất tới. Bọn họ hiện tại dĩ nhiên là không dám. Lâm Tiêu có thể giết chết Lâm Thanh không? Cũng hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn. Chỉ độ khó hơi lớn một chút mà thôi. Lâm Tiêu đại đế với tư cách mới lên cấp đại đế, mọi người phải thật tốt trao đổi mới được. Hai người cười ha hà, không có hứng thú cùng bọn họ trao đổi. Lâm Tiêu không có hứng thú chút nào, bởi vì từ bọn họ đó học không đến bất luận cái gì đồ vật. Hai người trố mắt nhìn nhau, có chút không vui. Người tiểu tử này cuồng vọng quá mức đi. Bọn họ có nghĩ đến Lâm Tiêu tuổi tác, cười khổ một tiếng. Nếu như bọn họ tại cái tuổi này liền có thể diệt sát võ đạo đại đế, phòng chừng bọn họ cũng có thể điên cuồng đến tận trời. Lâm Tiêu biến mất ly khai, chỉ còn lại Hạ Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đầy đất bừa bãi Lâm gia trấn. Lâm gia những người khác hắn không cần thu thập, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Đồng dạng Lâm gia đủ loại tài bảo hắn cũng không cần đi để ý tới, bởi vì nhất định sẽ có người làm xong tất cả đưa đến bọn họ trên. Lăn lê bò trườn qua vô số năm tháng, Lâm Tiêu sớm liền hiểu lòng người. Mình cho thấy thực lực cường đại, nịnh bợ người nhiều vô số kể, coi như cùng Lâm gia không thù, lúc này cũng sẽ có người chọn đạp lên Lâm gia một cước đến nịnh bợ mình. Về phần Lâm gia tài vật, càng là không có một người dám tham ô, thậm chí còn có người sẽ đưa ra càng nhiều đồ cho mình. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì thực lực. Thực lực mang theo biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm gia trấn sự tình thoáng qua phòng liền lưu truyền ra ngoài. Toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, toàn bộ đều biết rõ Lâm Tiêu như vậy một vị tuổi trẻ đại đế, thực lực cường đại, anh tuấn xoáy khí, một người cô độc trên Lâm gia, đem Lâm gia giết long trời lỡ đất. Lâm gia lớn như vậy, truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc cổ xưa. Cứ như vậy, hóa thành lịch sử bụi trần, sẽ từ từ bị người quên lãng. Lâm Tiêu, đây là cho ngươi nghị định bổ nhiệm. Kỳ Thương cùng Diệp Trấn Huyền lại tới. Kỳ Thương đem một cái nghị định bổ nhiệm bày ở Lâm Tiêu trước người. Đây là cái gì? Tô Cẩn có chút hăng hái nằm úp sấp đi lên quan sát. Danh dự nguyên soái, suốt đời quốc sư. Tô Cẩn che miệng nhỏ, kinh hô lên nhất thanh. Phía trên là quốc gia đối với Lâm Tiêu bổ nhiệm. Bổ nhiệm hắn làm quốc gia danh dự nguyên soái. Suốt đời quốc sư, muốn lôi kéo ta sao? Lâm Tiêu từ tốn nói. Không nên nói như vậy mà nói chứ sao? Kỳ Thương cười khan một tiếng. Người bản thân liền là quốc gia chi nhân. Đây là quốc gia đối với ngươi khen ngợi. Đối với ngươi tán thành. Lâm Tiêu hơi híp mắt. Được, ta tiếp nhận. Cho dù có thân phận như vậy, Lâm Tiêu làm việc vẫn như cũ lấy bản thân ý chí làm chủ. Không lại bởi vì những này thân phận mà thay đổi hắn bất kỳ quyết định gì. Quốc gia cũng không có chuẩn bị. Dựa vào cái này sẽ để cho Lâm Tiêu cho bọn hắn bán mạng. Đây chỉ chính là một loại lôi kéo thủ đoạn. Không để cho Lâm Tiêu cùng những cái kia võ đạo tông môn ẩn thế thế gia đi cùng nhau mà thôi. Tiễn đi hai người sau đó, Diệp Khuynh Nhan nhìn đến biệt thự ra. Ở ngoài ngàn mét đậu vô số xe sang trọng, hơi hơi nhíu mày, đều đi qua hơn nửa tháng. Còn có nhiều người như vậy đến nịnh bợ ngươi. Từ khi phá diệt Lâm gia sau đó, liền có vô số người tìm đến Lâm Tiêu, muốn cùng hắn kéo lên cái quan hệ. Cái này đã hơn nửa tháng, dòng người vẫn không có giảm bớt. Bởi vì Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy nhiều xe như vậy dừng đi ra bên ngoài. Cho nên những người này cũng thông minh. Bọn họ lái xe qua đây. Sau đó đem đậu xe đến chỗ cũ. Đi bộ qua ấy thấy Lâm Tiêu. Nga, thật, bọn họ còn tặng rồi hảo nhiều đồ. Giang Ngọc Giao cũng rất bất đắc dĩ. Ta ở trường học thời điểm, liền có vô số người xung phong nhận việc khi ta vệ sĩ. Còn mỗi ngày tặng cho ta đủ loại lễ vật. Ta không được. Bọn họ ném xuống liền đi. Còn có thật nhiều nữ sinh. Mỗi ngày vây quanh ta chuyển. Ta ngay cả giờ học đều bất tiện rồi. Những người đó không thấy được Lâm Tiêu. Ngay sau đó liền đem chủ ý đánh tới các nàng trên người mấy người. Nịnh hót các nàng. Cho các nàng đưa đủ loại lễ vật. Thậm chí có người tặng xe. Đưa tiền. Tặng nhà. Đưa nữ nhân, ngay cả bọn họ cư trú cái biệt thự này, đã bị người mua, đưa cho Giang Ngọc Giao, treo lên tên của nàng. Tô Cẩn cũng gật đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy a, còn có thật nhiều tiểu nữ sinh, không ngừng nói cho ta, nguyện ý cùng ta cùng nhau hầu hạ Lâm Tiêu. Còn có người, nói phải cùng ta liên hợp cùng nhau. Nghĩ biện pháp đem gạt bỏ Diệp tỷ tỷ cùng Ngọc Giao tỷ tỷ. Muốn đem các nàng hai cái đá văng ra. Sau đó độc hưởng ngươi sủng ái đi. Tô Cẩn phiền não vô cùng. Nàng mới không muốn để cho Lâm Tiêu lại nhiều mấy người nữ nhân. Càng sẽ không đi làm gạt bỏ Diệp Khuynh Nhan cùng Giang Ngọc Giao y mưu. Nhưng mà nàng cũng không có cách nào. Những người đó đụng lên đến. Nàng tính khí tốt hơn. Lại không thể đem người một cước đá văng. Chỉ có Diệp Khuynh Nhan, vẻ mặt lạnh như băng, lại là người Diệp gia, cho nên tìm nàng phiền toái tương đối ít. Nhưng mà coi như thế, cũng có Diệp gia chi nhân mỗi ngày liên hệ nàng. Thậm chí có người cho nàng nghĩ kế, muốn nàng mưu hại Giang Ngọc Giao cùng Tô Cẩn. Người nhanh muốn cái biện pháp giải quyết a. Tô Cẩn úp sấp Lâm Tiêu thân ngồi xuống. Đơn giản, ta đi cấp bọn họ nói một chút là được. Về sau lại thêm người dây dưa các ngươi. Ta liền giết bọn hắn cả nhà thế nào? Lâm Tiêu ôm lấy Tô Cẩn. Bàn tay đặt tại nàng trên kiều đồn. Ngươi không được máu tanh như vậy á. Tô Cẩn cũng không phản kháng. Nàng đều đã thành thói quen Lâm Tiêu đối với nàng xâm phạm. Ngươi liền nói cho bọn hắn biết, đừng đến phiền ta rồi.